Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037: Hoàng tộc đệ nhất thiên tài năng lượng. Chương 1035: Hoàng tộc đệ nhất thiên tài năng lượng. Lần tụ hội này về khoảng cách lần rất gần. Giang Hạo một mực chờ đợi. Nếu như đợi thêm không đến, hắn liền muốn cố gắng để Đan Nguyên tiền bối mở ra tụ hội. Bởi vì thiên cực mộng cảnh châu đang ở trước mắt, không đi vào không được. Thật không có vì người khác, chỉ là vì chính mình. Hắn không muốn chết, càng không muốn hiện tại chết. Thiên cực mộng cảnh châu sẽ xuất hiện, cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ. Tránh là tránh không xong. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tiên tông hội động thủ. Nếu như thực sự không có cách, hắn cũng sẽ cố gắng thoát đi. Cuối cùng không có lựa chọn nào khác, sẽ tiến vào thi giới. Chỉ là không biết nơi đó có thể hay không tránh né mộng cảnh châu thế giới mới. Thế giới mới như là một chương vô khổng bất nhập lưới. Bao trùm ở đâu? Nơi đó chính là thế giới mới lối vào. Bây giờ tụ hội mở ra, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Lúc đi vào, phát hiện Đan Nguyên tiền bối y nguyên không tại. Không biết gần nhất là đang bận cái gì. Cũng may những người khác tại. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Ta bên này có tin tức. Hai vị kia tiền bối hẳn là đều lưu lại thủ đoạn. Tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhưng là chỉ có thể phụ trợ. Nếu như không có người tại nội bộ động thủ. Bọn hắn chuẩn bị nhiều lắm là dùng để phòng ngự. Nói nàng nhìn về phía những người khác. Hai ngày này bọn hắn dự định đi sửa bổ nhân hoàng điện. Hai người lấy đại thần thông. Dẫn động thiên địa sao trời. Vạn vật chi lực tựa hồ muốn để nhân hoàng điện có lực lượng mạnh hơn. Theo bọn hắn nói, nếu quả như thật muốn áp chế thiên cực mộng cảnh châu, tất nhiên cần nhân hoàng điện xuất thủ. Nói xong nàng vừa rồi nói, các ngươi đâu? Tiên tông người đã đi qua, nhưng là không kịp. Bất quá nghe nói Minh Nguyệt tông người đã có thể nhúng tay. Cụ thể làm sao không được biết. Ta bên này nghe nói có Hạo Thiên tông người cũng tại Nam Bộ, khả năng cũng sẽ xuất thủ. Cụ thể như thế nào cũng không xác định. Nghe nói là một vị cường giả vừa vặn tiến về Thánh Hiền Chi Tâm nơi thành tiên. Hiện nay đã có người thông chi hắn. Liễu nói theo. Tinh suy tư chốc lát nói. Ta bên này không có càng nhiều tin tức. Bất quá có thể xác định vạn vật trung yên sẽ không nhúng tay. Bọn hắn tại Thâm Hải nhìn trộm đến cổ lão chi địa vị trí. Hiện nay đều đang tìm kiếm vị kia biến mất tồn tại, có lẽ không bao lâu nữa. Vị kia sẽ xuất hiện. Đại Thiên Thần Tông người đi đến Nam Bộ. Nghe nói có hai cái mục đích. Một là tìm Đề Đăng đạo nhân. Hai là tìm kiếm chiến trường. Nếu như lợi dụng tốt, có thể để bọn hắn cũng ra một phần lực. Loại trừ vạn vật trung yên. Bất kỳ người nào đều không hy vọng thiên địa bị cực hạn hung vật bao trùm. May mà vạn vật trung yên dạng này thế lực cũng không nhiều. Không phải phiền phức rất lớn. Đương nhiên, nghe nói trước kia dạng này thế lực rất nhiều. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn toàn bộ gia nhập vạn vật trung yên. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiên tông người sẽ ra tay. Minh Nguyệt tông người đã có thể nhúng tay. Đại khái chính là quỷ tiên tử nói hai người. Tư Trình chính là Minh Nguyệt Tông cường giả, vừa vặn hắn tại, cho nên Minh Nguyệt Tông có thể nhúng tay. Đối được, dạng này cũng tốt, chỉ ít có thể ảnh hưởng đến. Có hay không bọn hắn khác biệt vẫn là rất lớn. Phiến thiên địa này cần tiên tông dạng này người, bởi vì gặp nguy hiểm thân là chân chính tiên tông cường giả. Có tuyệt đối tín niệm, nhất định sẽ không lùi bước. Ma Môn, hay là hắn, cũng không phải dạng này người. Cũng là bởi vì dạng này, Giang Hạo tay tình nguyện đem trứng rồng đưa cho Hiên Viên Thái, mới sẽ không đi nắm chặt Hiên Viên Kiếm. Mặc kệ là trứng rồng vẫn là Hiên Viên Kiếm, đều là Hiên Viên Thái phát triển tất yếu chi vật. Hắn hữu tâm vì phiến đại địa này đối mặt hết thảy, thiếu chính là lực lượng, mà Giang Hạo trùng hợp có thể giúp một tay, cho nên không có bất kỳ cái gì keo kiệt tất yếu. Cũng không phải là thứ gì đều muốn một người chiếm hữu. Dạng này sẽ tước đoạt những thiên tài khác phát triển. được không bù mất? Hiện nay có tiên tông hiệp trợ, vạn vật trung yên, không biết được nơi này tình huống. Tình trạng nhìn không phải quá tệ. Đương nhiên, nếu có người của vạn vật trung yên nhúng tay, nghĩ đến cũng không có người nào là Tư Trình cùng vạn hưu đối thủ. Tỉnh đạo hữu bên kia như thế nào? Quỷ tiên tử hỏi, những người khác cũng nhìn sang, liền chờ quỷ tiên tử đặt câu hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, trầm giọng nói, hẳn là dự định tiến vào bên trong. Nhân Hoàng Điện ghi chép, áp chế chi pháp ngay tại chỗ sâu, cho nên không thể không đi vào. Đám người ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn, chỉ là đại gia cũng không biết đi vào sẽ như thế nào. Tỉnh đạo hữu có lòng tin sao? Liễu mở miệng hỏi. Giang Hạo đê mi, cũng không trả lời vấn đề này. Đại gia cũng minh bạch đáp án, loại sự tình này ở đâu ra lòng tin? Sau khi đi vào, sẽ có cái gì dị tượng sao? Quỷ tiên tử hỏi, nếu có tiến triển, cần hiệp trợ, như vậy bên người nàng hai người là có thể xuất thủ. Giang Hạo trầm mặc một chút, mới nói, Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện, đám người ngoài ý muốn, bất quá có thể xác định, Nhân Hoàng Điện nhất định rất trọng yếu. Quỷ tiên tử đột nhiên minh bạch, hai vị kia tiền bối từng tiến vào chỗ sâu, nhất định biết được càng nhiều đồ vật, cho nên nhất định phải tăng cường Nhân Hoàng Điện lực lượng, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cũng nhất định cùng Nhân Hoàng Điện cho ra tin tức có quan hệ. Nếu như không tại Nhân Hoàng Điện phụ cận, như thế nào mới có thể biết được đâu? Liễu hỏi, quỷ tiên tử gặp phải người tại Nhân Hoàng Điện, nhưng tại Nam Bộ Hạo Thiên Tông, không biết tình huống. Pháo hoa, quỷ tiên tử mở miệng nói, nếu như ta phát giác được Nhân Hoàng Điện xuất hiện dị biến lại cần phụ trợ lúc, Nam Bộ tất cả thành lớn đều đem nở rộ lên pháo hoa, đây chính là ta cho ra tín hiệu. Nghe vậy Giang Hạo cảm giác rung động, quỷ tiên tử lại có bực này năng lượng, Nam Bộ lớn như vậy, quỷ tiên tử làm sao có thể làm được cùng một thời gian nở rộ. Giang Hạo càng nghĩ chỉ có một khả năng, đó chính là hết thảy tất cả đều là sớm chuẩn bị, có cái cần thiết chốt mở tại quỷ tiên tử trong tay. Cụ thể như thế nào hắn không được biết, nhưng là quỷ tiên tử thực lực không thể nghi ngờ. Về sau lại hàn huyên một chút tương quan chi tiết, tụ hội mới kết thúc. Ra lúc, Giang Hạo ngắm nhìn bầu trời. Hắn cũng không muốn tiến vào thế giới mới. Nơi đó nhất định không phải bình thường. Đi vào khả năng có đi không về. Thở dài một tiếng, hắn tìm được ngay tại gác đêm Trịnh sư huynh. Ngồi xuống, Giang sư đệ không nghỉ ngơi sao? Đống lửa trước Trịnh thập cửu hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói. Trịnh sư huynh cùng dĩ vãng, phong thái vẫn như cũ. Sư đệ nói gì vậy chứ? Cùng ngươi đối so ta thật quá bình thường. Trịnh thập cửu vừa cười vừa nói. Lúc này hắn ngay tại nướng một con gà. Sau một lát kéo xuống một nửa cho Giang Hạo. Cái sau vui vẻ tiếp nhận. Không chút do dự cắn một cái. Cử động này để Trịnh thập cửu kinh ngạc. Không nói gì. Đi theo bắt đầu ăn. Không thế nào ăn ngon. Sau khi ăn xong Giang Hạo nói, Trịnh thập cửu cười hai tiếng, nhìn sư đệ mê đầu ăn ta còn tưởng rằng ăn thật ngon. Giang Hạo nhìn về phía hồ nước phương hướng, nói, ngày mai muốn tiếp tục rút lui, có thể hay không bị trách cứ? Trịnh thập cửu hỏi, nơi này cũng không an toàn. Giang Hạo hồi đáp, nếu như không có ngoài ý muốn, nơi này đã sớm không an toàn. Phía sau thời gian, hồ nước sẽ lần nữa bộc phát. Trịnh thập cửu không có chút nào lo nghĩ, chỉ là gật đầu, nghe sư đệ. Mặt khác bắt đầu từ ngày mai ta muốn đi hồ nước phụ cận, các ngươi chằm chằm tốt hồ nước, có biến liền trực tiếp rút lui, đằng sau biến hóa có thể sẽ rất lớn. Giang Hạo nhắc nhở, lần này hắn không có ý định lấy bế quan làm lấy cớ. Sư đệ muốn đi tìm những người kia? Trịnh thập cửu hỏi. Giang Hạo gật đầu không có quá nhiều giải thích, xem như đi tìm những người kia. Cầu nguyệt phiếu, hết chương.